Hôn quân nhật thường, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày bức bối, gió đông lạnh như kiếm cuốn hoa tuyết bay đầy trời, mảnh đất vàng phương Bắc được phủ một làn áo bạc lạnh lẽo, thê lương kỵ mã đạp nát tuyết dày, máu tươi uốn lượn thành sông, máu nóng của tướng sĩ đổ ra tan vào trong tuyết, trong nháy mắt ngưng tụ lại thành từng mảng đỏ sẫm. Trên dốc, nữ tướng trẻ tuổi vắt kiếm đứng thẳng. Mũ giáp trong lúc chém giết không biết đã rơi từ lúc nào, mái tóc đen ngổn ngang, áo choàng thấm máu tươi theo gió bay bay vẽ nên một đường cong mỹ lệ như mặt trời thiêu chói mắt. Dù lúc này đang vô cùng chật vật nhưng bước đi trên suối máu tươi lẫn núi thi thể, nữ quân Đồ Thị vẫn toát ra một ngạo khí lẫm liệt không thể xâm phạm. Đao kiếm trong tuyết phản chiếu ra hàn quang lạnh lẽo, nàng nghe được tên cầm đầu nói: "Phản tướng Đồ Linh Châm, ngươi mưu nghịch hành thích vô tội đáng muôn chết." Chỉ một thoáng, mũi tên như mưa rào bay đến, cơn đau nương theo bầu trời hắc ám kéo đến. Đồ Linh Châm đột nhiên mở mắt ra, vén chăn ngồi dậy, nơi lồng ngực như còn cảm giác đau nhức của mũi tên đâm vào. Nàng há miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồ Linh Châm duỗi hai bàn tay trắng, một tay theo bản năng sờ lên cổ, một tay sờ lên ngực trái, cảm giác được da thịt lành lặn, tim cũng đập bình thường, đôi mắt tan rã của nàng mới dần khôi phục thần trí. Nửa ngày tầm mắt nàng xuyên thấu cả cánh cửa, ngắm nhìn ánh trăng thâm trầm của Dịch Đình Cung. Mở mắt đến khi trời sáng, như thể cái nhát đao chém xuống lấy đầu nàng kia thực sự chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Linh Đồ Châm biết đây không phải là mộng, là hiện thực. 3 năm trước ngày mồng 6 tháng 12, gió lạnh thổi tuyết đầy trời, Đại N Hoàng đế Lý Bình ngự giá thân chinh bị đâm bỏ mạng. Linh Đồ Châm đi theo bảo vệ hoàng đế, bị kẻ xấu đổ oan thành hung thủ, nàng trở thành mục tiêu công kích trăm miệng cũng không thể bào chữa, một thanh trường đao 36 cân tham chiến từ chập tối đến hừng đông, lại từ hừng đông đến khi trời tối. Trong gió tuyết trên đoạn dốc nàng cuối cùng cũng kiệt sức mà hy sinh, hàm oan chết thảm. Cả người nàng cắm đầy mũi tên, máu chảy đến khô, nhưng mắt phượng vẫn mở to hướng về đế đô, cả người dựa vào trường đao sừng sững không ngã. Mãi đến tận khi thi thể đông cứng, chân trời bắt đầu ửng sáng, Lâu Hạo mới dám bước lên phía trước, một đao chém đầu nàng xuống. Đồ Linh Châm chết rồi, chết vào ngày đông năm 21 tuổi. Trong âm mưu một tay che trời, tiên đế Lý Bình Thu là vật hy sinh chính trị, mà nàng lại trở thành hung thủ thế mạng. Có lẽ trời xanh thương cảm, khi tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đã trọng sinh vào 3 năm sau, trở thành một cung nữ hạ đẳng trong Dịch Đình Cung. Chết đi sống lại, mượn xác hoàn hồn tuy là việc kỳ quái nhưng có thể sống lại lần nữa, so với người chết mà nói thực sự là một phúc khí lớn lao. Đồ Linh Châm vốn dĩ nên vui mừng mới phải, nhưng vừa trọng sinh được 10 ngày, nàng đã gặp chuyện phải cho mày. Trọng sinh thành cung nữ tạp dịch ở Dịch Đình Cung, vậy tội danh mưu nghịch của Đồ Thị, Phụ An Quốc Hầu bị tịch thu, muội muội và người hầu không rõ tăm tích còn gì bi thảm hơn đây. Sự thực chứng minh là có. Tiên đế bị đâm băng hà, thái tử Lý Phù Giao đăng cơ, 3 năm qua Lý Phù Giao trở thành hôn quân trong mắt bách tính. Đồ Linh Châm cùng Lý Phù Giao thời niên thiếu có quen biết, nàng lớn hơn Lý Phù Giao 3 tuổi, một người là viên ngọc sáng rực, người kia lại như bóng đêm mịt mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mấy năm trước hai người vì hiểu lầm mà gặp nhau không mấy vui vẻ, nhưng trong sâu thẳm Đồ Linh Châm hiểu Lý Phù Giao là người cực kỳ thông tuệ, trọng tình trọng nghĩa, nàng thậm chí còn có chút hy vọng. Lý Phù Giao giải oan cho Đồ gia, bắt được thủ phạm, an ủi tiên đế anh linh trên trời. Từ lúc nghe được mấy lời đàm tiếu từ miệng mấy tên thái giám trong cung, Đồ Linh Châm quả thực không thể tin vào tai mình, vừa khiếp sợ vừa tức giận. Nàng cảm thấy có người đang đổ dầu vào lửa, nói lời giả dối mà thôi. Đêm trước năm mới, Tống Cựu nghênh tân, đưa cái cũ đi, đón cái mới đến. Đồ Linh Châm cùng các tiểu cung nữ khác bị phân đi quét tước Thanh Lương Điện. Trong đám cung nữ tạp dịch đi cùng có một tiểu cung nữ tên là Hoàng Hương, cũng giống như chủ nhân của cơ thể này, đều là con gái của quan thần, năm ngoái vì phạm tội mới bị đày làm nô tịch. Lúc Đồ Linh Châm vừa trọng sinh, chủ nhân của thân thể này đã chết vì bệnh phong hàn, hại Đồ Linh Châm vừa tỉnh lại đã ho đến mù mịt trời đất. May mà có tiểu cung nữ Hoàng Hương này suốt ngày giúp đỡ, nàng mới dần hồi phục. Đồ Linh Châm thấy Hoàng Hương tận tình chăm sóc, lại từng là con gái triều thần, càng cảm thấy thân thiết, liền hỏi nàng tin tức về Lý Phù Giao và Đồ Thị. Ta nghe nói ngoại trừ săn bắn, Hoàng thượng rất ít khi xuất cung. Tựa hồ nhớ đến điều gì đó, Hoàng Hương nói thêm. À, có lẽ là còn đến cả tướng quốc phủ Thưởng Mai. Dù sao bệ hạ cũng sắp đến tuổi, cũng đã quốc tang được 3 năm rồi. Trong cung đều đang nghị luận, nói Hoàng thượng sắp lập tần tướng phủ tiểu thư làm hoàng hậu rồi. Lý Phù Giao muốn thành thân với con gái của Tần Khoan, chính là cái tên gian thần lộng hành triều chính, dụ tiên đế ngự giá thân chinh rơi vào chỗ chết. phụ thân của Hoàng Hương từng làm đến chức quan trong lễ bộ thượng thư, lời của nàng không hẳn là không có căn cứ. Đồ Linh Trâm nghe phát hoảng, nhíu mày nói. Vậy An Quốc Hầu Phủ, suỵt, lời chưa nói xong đã thấy Hoàng Hương đột nhiên thay đổi sắc mặt nhảy dựng lên, hạ thấp giọng vừa run sợ vừa tức giận nói. Chuyện nghịch tặc này mà ngươi cũng dám nhắc đến, đây là chuyện chết người đấy. Ngươi đúng là hồ đồ rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, sớm muộn cũng bị ngươi hại chết. Dứt lời nàng ném chiếc khăn trong tay, không cẩn thận vấp ngã vào chậu nước kinh hoàng đẩy cửa xông ra, như thể tai họa sắp ập đến. Nghịch tặc, bọn họ cư nhiên gọi Đồ thị như vậy sao? Đồ Linh Trâm vẻ mặt thẫn thờ nhìn vệt nước uốn lượn trên mặt đất, hồi tưởng lại lần cãi vã với Lý Phù Giao trước khi xuất chinh. Lần ly biệt cuối không vui vẻ gì, nghĩ lại ngực đột nhiên có chút đau. Phù Giao, ngươi cũng cho rằng ta là nghịch tặc không thể tha thứ. Quét dọn xong Thanh Lương Điện cũng đã chạng vạng, chẳng biết tự lúc nào nổi tuyết lớn, trên đất đã rát mỏng một tầng tuyết. Trên đường trở về Dịch Đình Cung, Hoàng Hương một mực cúi đầu duy trì khoảng cách với nàng như thể đề phòng thú dữ. Đồ Linh Trâm có thể hiểu được phản ứng của Hoàng Hương, dù sao Đồ gia cũng trở thành đề tài cấm kỵ từ trên xuống dưới, huống hồ nàng từng nghe phụ thân nói hậu cung hiểm ác khôn lường, một cung nữ không đi tố giác nàng luận chuyện nghịch tặc nàng đã nên cảm kích lắm rồi. Hai người mang tâm sự riêng, đi ra cửa hông được hơn 100 bước dưới vườn mai gặp phải một người đang chậm rãi đi tới. Người này, Đồ Linh Trâm nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vương Lý Hoài, cha từng là Cao Tông lúc phê thái tử, tính ra chính là chất tử của tiên đế Lý Bình Thu, là anh họ của Lý Phù Giao. Chư hầu, vương gia của N Triều cứ cuối năm đều phải vào kinh báo cáo tình hình, có thể gặp người này ở đây cũng không có gì là lạ. Bởi vì có mấy phần duyên phận cố nhân, Đồ Trâm Linh hành lễ xong vẫn không nhịn được chăm chú nhìn Lý Hoài thêm một chút. Ngươi sao vẫn cứ vậy? Vừa gặp Trần Vương đã bị hắn câu mất hồn rồi. Hoàng Hương dừng bước lại, hành lễ với vị công tử thời loạn thế xong thì bất mãn liếc Đồ Linh Trâm. Đồ Linh Trâm ngẩn ra, đùa đùa, ta còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý ta. Hoàng Hương đỏ mặt lên, thẹn quá hóa giận trừng mắt với nàng một chút, dùng thanh âm cực thấp cảnh cáo. Nhĩ nhã, ngươi đã quên chuyện Thiên Hương vì ghen ngươi với Trần Vương mà dội thẳng một xô nước đá vào người ngươi giữa mùa đông khắc nghiệt khiến ngươi suýt chút nữa bỏ mạng. Nhân vật phong lưu soái khí như vậy, không phải là người chúng ta nên mơ mộng. Người ấy, vẫn nên từ bỏ sớm đi. Đồ Linh Trâm vốn không giỏi giao tiếp, trong cung nàng cũng chỉ kề cận nhất với phụ tử Lý Phù Giao. Ấn tượng về Trần Vương không sâu, chỉ biết hắn là công tử nhàn rỗi được cái ôn hòa đẹp trai, am hiểu thơ ca thông thạo cung thương, có mối giao hảo với các danh sĩ học giả uyên tâm, vì trí thú hợp nhau tiên đế Lý Bình vô cùng xem trọng hắn. Nàng từng nghe nói, trong thành rất nhiều tiểu thư yêu thích Trần Vương Lý Hoài, không ngờ Tiêu Nhĩ Nhã nơi thâm cung này cũng không thoát khỏi bàn tay hắn, còn vì hắn mà bị ghen bóng ghen gió đến mất mạng. Mị lực như vậy cũng xúc động lòng người quá đi, đang suy nghĩ Trần Vương Lý Hoài đã đạp tuyết bước đến trước mặt hai người. Gió nhẹ tuyết tan, cây dù trên tay hơi nhấc lên, lộ ra gương mặt tuấn tú như tranh thủy mặc. Là ngươi, tầm mắt nhẹ nhàng rơi trên người Đồ Linh Trâm, hắn như thể có chút kinh ngạc, sau đó mới ôn nhu nở nụ cười, đến nốt ruồi chu sa trên thái dương cũng trở nên sinh động. Đã nhiều ngày rồi không thấy ngươi, nghe nói ngươi bệnh nặng, khỏe hơn chưa? Đồ Linh Trâm sửng sốt, lời này nếu là trước đây cũng chẳng có gì, chẳng qua là quan lại chào hỏi nhau mà thôi. Nhưng giờ nàng không còn là nữ quân hầu nhất phẩm cao cao tại thượng nữa mà nô tỳ hạ đẳng của Dịch Đình Cung, một quận vương cao quý như Lý Hoài sao lại có thể hỏi han hạ nhân ân cần như thế. Hơn nữa ngữ khí của Lý Hoài cũng rất thân thiết, như thể hắn cùng Tiêu Nhĩ Nhã có quen biết. Kinh ngạc, Đồ Linh Trâm ngước mắt, hai mắt chạm nhau, đều sâu không thấy đáy. Không thăm dò được gì, Đồ Linh Trâm không thể làm gì khác hơn là cúi người hành lễ, cẩn trọng nói. Làm phiền điện hạ quan tâm, nô tỳ đã không còn gì đáng ngại. Nghe vậy, Lý Hoài không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu, bước qua người Đồ Linh Trâm, đạp tuyết mà đến, đạp tuyết mà đi, một cây dù nhỏ, vài điểm mai hương. Đồ Linh Trâm bỗng nhiên có chút hiểu được tại sao những cô gái kia lại say mê người này đến vậy. Chỉ là lúc này tù nhà chưa rửa thân tín không rõ tung tích, chuyện Lý Phù Giao cũng rất mơ hồ, thực sự không thừa tâm tư cho Lý Hoài. Việc cấp bách giờ là làm sao để cải tạo thân thể yếu ớt này, kiến tạo lại một thân bản lĩnh. Từ sau hôm trở về từ Thanh Lương Điện, Đồ Linh Trâm bắt đầu tập luyện, khôi phục võ công cùng những kiểu huấn luyện khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng gà còn chưa gáy, trời còn chưa sáng, Đồ Linh Trâm đã rời giường, chạy 30 vòng quanh sân làm nóng người, lại xách đầy mấy thùng nước lớn, sau đó kéo đến tận Hừng Đông, lại bắt đầu một ngày với mấy việc vặt giặt quần áo, quét vén. Buổi tối giờ thìn, dùng xong bữa tối, nàng lại luyện trung bình tấn, đánh lại vài quyền cơ bản, đến khi trăng lên giữa trời mới sờ soạng lên giường nghỉ ngơi. Đồ linh châm mỗi đêm đều xách đầy nước, mấy cung nữ ban ngày có thể bớt đi rất nhiều việc cũng vui vẻ nhẹ nhàng, mắng nhẹ vài câu rồi cũng không để ý đến nàng nữa. Chỉ có Hoàng Hương thấy đồ linh châm phải chịu thiệt thòi, làm hết nhiều việc nặng như vậy, chỉ tiếc mài sắt thành kim, mắng nàng ngốc nghếch. Bài trừ được độc tố, thân thể trở nên nhẹ nhàng, đồ linh châm thấy tinh thần thoải mái, giơ tay sờ sờ đầu Hoàng Hương, cười cười nói. Thân thể khỏe mạnh mới không bị bắt nạt, ngày mai có muốn luyện cùng ta không? Nụ cười này tựa như làm tan cả băng tuyết, thiếu nữ mỏng manh trước kia giờ lại nói ra những lời mạnh mẽ này khiến Hoàng Hương không khỏi ngẩn ngơ, nửa ngày mới rời tầm mắt lầm bầm. Ta mới không ngốc cùng với ngươi, Cách Chương.